Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2969, chương 2969, quân lính tan rã. Hồng Kinh đột nhiên trọng thương, làm cho cả yêu thú nhất tộc cường giả hoàn toàn luống cuống. Khuôn mặt sắc thương bạch, khuôn mặt bất khả tư nghị, lập tức hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Mười đại vương giả một trong tồn tại a, dĩ nhiên cứ như vậy hầu như muốn bỏ mình. Những thứ này ba trọng thiên tôn nhóm nổi điên, muốn đem Diệp Lăng giết đi, nhưng sau cứu Hồng Kinh, nhưng là bọn họ giết ngược trở về, lại vừa lúc làm cho bắc cảnh những tên kia như nguyện. Phía trước, từng cái cùng tựa như thỏ, bắt đều bắt không được. Bây giờ lại dám xoay người chiết sát trở về. Đây còn không phải là tuệ ngôi sao đụng trái đất à? Một đám vương bát đàn lại vẫn dám giết trở về. Cho ta nạp mạng đi. Sát sát sát, Diệp Lăng, hảo hảo bào chế đáng chết này cô nàng. Những thứ khác ngươi không cần lo lắng. Từng vị bắc cảnh cường giả điên cuồng đánh tới. Trực tiếp đón đánh đến rồi yêu thú kia nhất tộc cường giả trong đám người. Trong một sát na, tiên huyết nhẹ nhàng rời đi. Phá a, phá cho ta a, quỳ dưới đất Hồng Kinh. Đã suy yếu tới cực điểm, nàng cả người huyết nhục hầu như đã sắp muốn bóc ra hết. Lúc này nàng còn nói gì mỹ không đẹp. Toàn bộ chính là một bộ huyết khô lâu. Xem tại đây người khác nhãn chung. Tuyệt đối là một cái sợ hãi tồn tại. Trong cơ thể nàng, bỉ ngạn hoa lực lượng đã bắt đầu từ từ biến mất. Hồng Kinh tức thì vẻ mặt kinh hỉ. Nàng phát thệ chính mình lập tức trốn. Đời này cũng không muốn gặp lại đáng chết này vương bát đàn. Ngươi nghĩ trốn sao? Nhưng ngay khi này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở tại bên tai của hắn. Hồng Kinh phát thệ. Đạo thanh âm này là nàng đời này nghe qua thanh âm đáng sợ nhất. Liền linh hồn đều kinh sợ động. Cả người tóc gáy nổ tung dựng lên. Run lẩy bẩy. Không, không không. Ngươi hãy nghe ta nói. Nghe ta. Hồng Kinh ngẩng đầu. Chứng kiến Diệp Lăng cái kia vẻ mặt thị huyết sát cơ. Cuống quýt xua tay. Nhưng là không chờ nàng dứt lời thanh âm. Một đạo kiếm quang theo trong mắt của nàng chợt lóe lên. Đạo ánh sáng này là Hồng Kinh đã gặp nhất sau một vệt ánh sáng. Sán lạn huy hoàng, khi kiếm quang rơi hạ chi về sau, nàng chỉnh cá nhân thế giới hoàn toàn sụp đổ, đã không có bất kỳ ý thức. Chết rồi, đường đường ba trọng thiên tôn, bị Diệp Lăng cứ như vậy dễ như trở bàn tay lấy một đóa bỉ ngạn hoa chu diệt. Đây nếu là truyền đi, được khiếp sợ yêu thú bộ tộc. Không, chúng ta mười đại vương giả bị hắn giết. Không, giết hắn đi, liều mạng cũng muốn đưa hắn cho trấn áp. Sát sát sát, trong sát na, những cái này đang liều mạng ba trọng thiên tôn hoàn toàn nổi điên. Hồng Kinh thực lực và địa vị, đối với hắn nhóm mà nói đều là trọng yếu vô cùng. Bây giờ Hồng Kinh bị giết, tuyệt đối phải ảnh hưởng yêu thú nhất tộc lớn đại sĩ khí a. Oanh, bọn họ từng cái là nổi điên, mà bắc cảnh các cường giả, từng cái tắc thì là mắt choáng váng. Mười đại vương giả, kháo mới vừa rồi bị Diệp Lăng nhất chiêu tiêu diệt chính là cái kia cô nàng. Là yêu thú nhất tộc mười đại vương giả một trong sao? Không khoa học có được hay không? Mười đại vương giả a, không phải là cái thật cao ở lên, quét ngang sự tồn tại vô địch ấy ư? Vì sao bị Diệp Lăng thoải mái như vậy bóp chết rồi hả? Kỳ thực Diệp Lăng thật đúng là vận khí tốt, gặp đồng truy thiên tôn, chỉ là một cái to con, gặp Hồng Kinh, chỉ là một cái sở hữu đáng sợ thần niệm gia hòa. Mà lưỡng dạng ưu điểm ở Diệp Lăng nhãn chung quá không đáng giá nhắc tới, như Diệp Lăng gặp chân chính thần lực đáng sợ vương giả, cái kia mới gọi long tranh hổ đấu, sợ rằng Diệp Lăng còn phải liều mạng chết một trận chiến. nếu không tuyệt đối giết không được. Nhanh, bảo hộ Diệp Lăng. Một sát na, Bắc Cảnh trong những thứ kia ba trọng thiên tôn tức thì nhận thức được Diệp Lăng tầm quan trọng. Có thể thoải mái như vậy bóp chết 10 đại vương giả một trong kia đối với toàn bộ Bắc Cảnh trận doanh mà nói, đều quá trọng yếu. Giết vương giả a, cái này dù cho đối với Bắc Cảnh ba trọng thiên tôn mà nói, cũng là khó như lên thiên. Nhưng là hết lần này tới lần khác người này còn liền thật giết. Hơn nữa giết đơn giản không gì sánh được. Trong chớp mắt, Diệp Lăng cũng ngây ngẩn cả người. Tình thế thay đổi quá nhanh. Làm sao trong chớp mắt, hắn là được vô số người bảo vệ đối tượng. Rầm rầm rầm, ở Diệp Lăng chung quanh người, một cái lại một cái cường giả xảy ra va chạm kịch liệt. Mà Diệp Lăng đem hồng kinh tu tử giới thu chi về sau, sâu hấp một hơi, sát cơ lại hiện, hắn làm sao có thể dựa vào bảo vệ của người khác đâu. Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười, trong tay kiếm gãy đột nhiên kình thiên dựng lên, thân ảnh nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía trước bạo sát đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không người nhìn rõ ràng. Ào ào táp, từng đạo kiếm quang như là hoa tuyết bay xuống. Mỗi một lần kiếm quang nhẹ nhàng rời đi, chính là một cái mạng biến mất. Diệp Lăng hầu như chính là một cái vô địch đại sát khí. Hay là thiên vương thiên thần, căn bản liền khí thế của hắn cũng không đỡ nổi. Còn thông thường nhất trọng thiên tôn, cũng căn bản đỡ không được hắn một kiếm. Mà có thể tiếp tục chống đỡ Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc, chính là hai trọng thiên tôn cùng ba trọng thiên tôn. Nhưng là Diệp Lăng ngốc ấy ư, căn bản không thể nào biết cùng bọn họ cứng đối cứng a. Sát nhân mới là chuyện đứng đắn tình, mỗi người đều là điểm cống hiến a. Mặc dù nói hắn hiện tại đã giết hai đại vương già, dựa theo Bắc Cảnh chi vương cùng hắn lập được đổ ước, chỉ cần lại giết một cái là có thể ly khai Bắc Cảnh. Nhưng là, người nào ghét bỏ điểm cống hiến nhiều. Nguyên bản yêu thú bộ tộc những tên kia muốn đánh chết Bắc Cảnh những thứ kia tương đối kém tên. Lấy này tới quấy loạn bọn họ quân tâm, đả kích khí thế của bọn họ. Kết quả giờ có khỏe không? Bị Diệp Lăng cho mượn, điên cuồng triển khai sát lục. Khi thế thứ này một ngày xuất hiện một tia nứt khe, như vậy thì sẽ không pháp ngăn trở trực tiếp vỡ nát. Ngăn đều ngăn không được, yêu thú kia bộ tộc hiện tại chính là cái này tình trạng. 10 đại vương giả một trong hồng kinh chết rồi, tộc nhân bình thường lại là tử thương thảm trọng, căn bản ngăn cản không hạ sát lục, hoàn toàn làm cho những người này mất đi lòng tin. Sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu, tiết điểm này không ngăn được, còn lưu đi xuống làm gì? Làm người xuất hiện lùi bước ý niệm trong đầu, vậy hoàn toàn xong đời. Chư vị, bọn họ gánh không được. Một lớp trực tiếp đưa hắn nhóm toàn bộ trấn áp. Diệp Lăng khôn khéo vô cùng phát hiện cái này nhỏ bé biến hóa. Đột nhiên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau rung cổ tay. Đáng sợ kiếm gãy hướng đoàn người bên trong điên cuồng quét ngang. Phốc phốc phốc phốc, kiếm quang sở đến chi chỗ. Từng tôn yêu thú bộ tộc đầu sỏ bỏ mạng ở trên đất. Huyết vụ nổ được kêu là một cái liên tiếp. Nhìn mắt người hạt châu đột nhiên rụt lại. Chạy mau, nhanh, hướng đệ nhị tiết điểm đi. Nhanh, một vị ba trọng thiên tôn cũng là biết đại thế đã mất. Đã không có bất kỳ sức phản kháng, phóng lên cao, hướng yêu thú nhất tộc các cường giả hô, rầm rầm hiu. Vì vậy quân lính tan rã một màn xuất hiện, yêu thú bộ tộc trốn, Bắc Cảnh các cường giả truy, mà Diệp Lăng tắc thì là nhìn cái kia ngất trời ba trọng thiên tôn, nghiêm nghị nở nụ cười, phi cao như vậy, ngươi là muốn làm chim đầu đàn sao? Diệp Lăng giữ tợn thì thào, lập tức rung cổ tay, kim cương trạc mang theo mưa rông gió giật tư thế, hướng tên kia phía sau lưng hung hăng đập tới. Chạy mau, cái kia vị ba trọng thiên tôn vẫn còn ở chỉ huy. Hắn căn bản không phát hiện, tập kích đến rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.